cắt đứt Tô Tĩnh An động tác. Đã thấy hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phát sát tới được tinh thần tên. Trầm giọng nói, mũi tên này thì chính là linh trận sát phạt thủ đoạn. Mà này linh trận cũng là do vô cùng tinh quang ngưng tụ mà thành. Cho dù ngươi nổ nát những thứ này tên, cũng vô pháp cởi trận rời đi. Do tinh quang ngưng tụ linh trận, Tô Tĩnh An sửng sốt một chút. Hắn đối với linh trận chi đạo tịnh không xa lạ gì. Nhưng tinh quang ngưng trận cái thuyết pháp này, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chúng ta bước vào cổ thành sau, liền thấy hàng vạn hàng nghìn tinh thần. Những ngôi sao này, cũng không phải hư ảnh, mà là từng đạo mắt trận. Sự tồn tại của bọn họ, ngưng tụ thành một tòa cuồn cuộn đại trận, bao phủ chỉnh một tòa cổ thành. Sở Hành Vân lời nói, nhường lòng của hai người tạng không hiểu nhảy động. Một tòa đại trận, bao phủ chỉnh tòa cổ thành. Trận này, nên có khổng lồ cỡ nào? Sáu thế lực lớn chung, tinh thần cổ tông đối với linh trận chi đạo nhất lý giải. Mỗi một tòa thành trì chung, đều có thể bày vô số linh trận. Nhưng có thể bao phủ chỉnh một tòa thành trì linh trận, bọn họ nhưng không cách nào bố trí. Hơn nữa, trước mắt tòa linh trận này mắt trận, chính là trên vòm trời tinh thần, lấy tinh quang ngưng trận, huyền diệu mà lại cuồn cuộn. Dù cho quá khứ 7.000 năm năm tháng, như trước có thể không dừng lại vận chuyển. Chúng ta đang ở cổ thành chung, tự nhiên cũng bị vây linh trận bên trong, mạnh mẽ phá trận. Có điểm không quá hiện thực, không bằng tốc độ cao nhất nhi động, trực tiếp đi trước trận tâm. Tô Tĩnh An biết rõ ba người thực lực. Trận này bao phủ cổ thành mấy nghìn năm, lấy tinh quang là trận, khẳng định huyền diệu không gì sánh được. Bọn họ nếu muốn phá trận, không khác người si nói mộng. Cái này sợ rằng có chút khó khăn. Sở Hành Vân đi tới Tô Tĩnh An phía trước, mắt thấy hư ảnh chi như, bàn tay lay động. Một cổ linh lực ngưng tụ đã lớn hình, đột nhiên về phía trước đánh ra. Hiu, linh lực như gió mơn trớn, lóe ra trọng trọng hư ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước lao đi. Thế nhưng, linh lực chạy động lúc, bầu trời cùng mặt đất, đồng dạng sáng lên, không có dấu hiệu nào. Mặt đất đột nhiên đâm ra vô số lưỡi dao sắc bén. Mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén đều lóe ra hàn quang. Từ thấp tới cao, đâm xuyên qua linh lực, tịnh tương kỳ khuấy thành phấn vụn. Đồng thời, trong hư không xuất hiện mấy tôn linh thú hư ảnh, thiểm lược lại đây, hoặc là phác sát, hoặc là cắn xé, hay là giống giận, huyết quang tận trời bạo phát. Chu vi không gian phảng phất đều hóa thành đáng sợ huyết trì. Ngay cả đứng vững hai bên cung điện, lúc này cũng có trận văn lóe ra sáng lên. Vô số đạo đáng sợ ánh sáng ngọc điện quang sát phạt ra. Bôn tập trường không, đem linh lực đánh giết thành một mảnh hư vô. Này, Tô Tĩnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh nội tâm thật sâu rung động. Linh lực sở xẹt qua nơi, chỉ có trượng hứa, thì có như vậy thế tiến công phác sát lại đây. Nói là mưa rền gió dữ, cũng không quá đáng, từ nay về sau địa đến thành trì trung ương. Đường xá có chút xa xôi, không cách nào tưởng tượng, bọn họ dọc theo con đường này, phải đụng phải nhiều ít nguy cơ. Trận này bao phủ chỉnh tòa thành trì, tinh quang làm mát, đạt chu thiên số, mặc dù kinh lịch vô cùng năm tháng, uy năng như trước kinh khủng. Nếu ta không có đoán sai, trận này là một tòa hợp trận. Sở Hành Vân hai hàng lông mày chặt khóa chặt, cũng là cảm thấy một cổ áp lực. Linh trận chi đạo, tổng cộng là tam đại loại, sát trận, phòng trận, ảo trận, này gọi là hợp trận, chính là đem ba trận hợp lại làm một. Bọn họ vừa mới nhìn đến, tất cả đều là kinh khủng sát phạt thủ đoạn, là sát trận, nói cách khác, phòng trận cùng ảo trận uy năng, còn không có đến đây hiển hiện ra. Trước mắt một màn này, chỉ là chỗ này tinh thần đại trận một góc băng sơn. Cách chương